Khủng bố sống lại, chương 765, người phụ trách chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Đại khái là tại buổi sáng 10 giờ không đến thời điểm, Dương Gian cùng Lý Dương liền đã máy bay hạ cánh, đi vào Đại Hán thành phố. Trong phi trường lần này hành trình bên trên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều rất bình thường. Dương Gian mang theo một cái giả thi túi giữ chức túi hành lý, bên trong chứa chính là một chút thường dùng đồ vật, nhuốm máu báo chí cũ, một cây quỷ nến, một cái chết thay em bé, hai kiện quỷ đồ sứ, tùy thân vũ khí, còn có một số hoàng kim vật chứa. Đương nhiên, thân bên trên còn có một đem vết xì loang lổ quỷ dị đao bổ cùi. Màu đỏ quỷ nến trong tay hắn không có, quỷ đồng hắn cũng không có mang tới. Lần này chỉ là điều tra, không phải đi đối mặt cấp S sự kiện linh dị, dạng này chuẩn bị đầy đủ theo Dương Gian đã đầy đủ. Nếu quả thật cần quỷ đồng, Dương Gian cũng không để ý sử dụng quỷ vực đem quỷ đồng nhận lấy. So với Dương Gian võ trang đầy đủ, Lý Dương lại đơn giản nhiều, liền có một cái ba lô, giả mấy năm quần áo, tùy thân liền một đem súng lục, trừ cái đó ra cái gì linh dị vật đều không có. Dù sao cũng là người mới. Lúc trước Dương Gian thân là người mới thời điểm cũng cái gì cũng không có, có nhiều như vậy đều là lấy mạng liều ra. Dương đội, Đại Hán thành phố tình huống ta tối hôm qua thượng khán, cho đến nay đều không có một kiện sự kiện linh dị phát sinh, là một tòa rất an toàn thành thị. Ấn đạo lý nói dạng này một tòa thành thị là rất không có khả năng có biến, nếu có tình huống lời nói tổng bộ bên kia sớm đã có đương án. Lý Dương hôm qua ngày tra xét thật lâu tư liệu, hắn nhìn xem dòng người cuồn cuộn sân bay mở miệng nói ra. Chính là như vậy mới cổ quái, một tòa thành thị lớn, dòng người như thế lớn, một kiện sự kiện linh dị đều không có phát sinh khả năng chẳng nhiều lắm, sở dĩ ta mới muốn đến điều tra. Dương Gian theo miệng tìm một cái lý do nói. Lý Dương nói ra, có lẽ là trùng hợp người sống sót sai lầm, không nên hỏi như vậy nhiều, ta cũng mặc kệ có phải hay không trùng hợp, đi sau khi xem tự nhiên là rõ ràng, trước cùng ta ngồi xe rời đi sân bay. Dương Gian ra hiệu một cái, hắn không dự định dây dưa dài dòng, chuẩn bị thẳng đến tọa độ địa điểm. Hai người chuẩn bị đến sân bay ngồi taxi rời đi, nhưng là đi đến một nửa thời điểm, trước mặt một mảnh lại có một vùng trống không, một nhóm mặc tây trang nam tử tựa hồ là bảo tiêu, chặn người của hai bên lưu, ở giữa là mấy vị gợi cảm, thành thục mỹ nữ, bưng lấy hoa tươi, giơ một cái điện tử bài, phía trên lóe ra vài cái chữ to. Chấm, hoan nghênh Dương Gian, hiển nhiên, đây là một đội nhận điện thoại người. Cầm đầu là một vị Âu phục dày da niên kỳ khinh nam tử, giã lấy một cây kim sắc thủ trưởng, hút thuốc, một bộ ôm yếu hình dạng, sắc mặt 10 phần hỏng bét, giống như là tùy thời đều muốn chết bệnh giống như. Ha ha, ta nhận được tổng bộ thông chi, đại danh đỉnh đỉnh Dương Gian, hôm nay muốn tới Đại Hán thành phố đi vòng một chút, sở dĩ ta hôm nay cố ý lên cái sớm, đi vào sân bay nghênh đón Dương đội, hy vọng Dương đội bỏ qua cho ta loại này tự tiện chủ trương. Người nam kia từ giã bàn tay, hai chân đi đường tựa hồ có chút không tiện lắm, khập khễnh cười đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đội ngài tốt, ta là Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy, hôm nay có thể gặp một lần trong đồn đãi quỷ nhãn, thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a, về sau còn xin Dương đội, chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Nói, người này liền nhiệt tình đưa tay qua tới. Tôn Thủy, Dương Gian run lên một cái, duỗi ra mang theo găng tay, tay trái cùng hắn cầm một cái. Trước khi hắn tới cũng điều tra tư liệu, tòa thành thị này người phụ trách đích thật là Tôn Thủy, một cái khống chế hai cái quỷ ngự quỷ người, danh hiệu là bệnh quỷ Tôn Thủy. Chỉ là tư liệu là tốt mấy tháng trước, một mực không có đổi mới qua, đối với cái này Tôn Thủy tình huống thật Dương Gian hiểu rõ không nhiều, nhưng là từ trong hồ sơ đến xem, đích thật là trước mắt người này không có sai. Người tốt, Tôn Thủy lại cùng Lý Dương nắm tay, vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt a, chẳng biết là ngài là... Khách khí, ta gọi Lý Dương, là Dương đội trong tay người mới. Lý Dương có chút câu nệ nói. Tôn Thụy cười nói, nguyên lai là Dương đội trong tay nhân tài, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Sau đó hắn ra hiệu một cái. Các ngươi còn sững sờ ở đây làm cái gì? Còn không chào đón hoan nghênh Dương đội. Lập tức, 4-5 vị không biết ở đâu mời tới gợi cảm mỹ nữ, mang theo nhiệt tình tiếu dung, bưng lấy hoa tươi tiến lên đón. Hoan nghênh Dương đội đi vào Đại Hán thành phố. Dương đội thật sự là tuổi trẻ anh tuấn, hy vọng Dương đội về sau thường đến nơi này. Dương đội ngài tốt, đây là ta đưa ngươi hoa, hy vọng Dương đội chuyến đi này tâm hoa nộ phóng. Rất nhanh, Dương Gian trong tay liền bị lấp 2-3 nâng hoa tươi bên trên còn có tên của các nàng phiến, lưu lại số điện thoại. Đối với những mỹ nữ này mà nói, các nàng cũng không quen biết Dương Gian, cũng không biết linh dị vòng, chỉ biết trước mắt người này là so Tôn Tổng còn muốn đại nhân vật lợi hại. Dương Gian mặt không biểu tình, đối với mấy cái này hư ngụy nịnh nọt cùng nhiệt tình thờ ơ, hắn nói ra. người từ cái kia mời tới những này người. Cái này nhưng đều là công ty giải trí không có xuất đạo nghệ nhân minh tinh, từng cái có thể sướng hội nhảy, nhan trị cao, vóc người lại đẹp, dù sao đến cho Dương đội nhận điện thoại không thể quá khó coi không phải sao. Tôn Thụy cười cười, Dương đội nếu như thích có thể cùng các nàng kết giao bằng hữu nha, tin tưởng lấy Dương đội mị lực rất dễ dàng chiêu nữ hài tử thích. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Có mấy lời ta liền nói thẳng, ta đến nơi này cũng không phải tới tìm làm phiền ngươi, chỉ là đến điều tra một ít chuyện, mọi người có thể bình an vô sự ở chung, sở dĩ ngươi không có tất yếu nhiệt tình như vậy, dù sao mọi người cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó cũng không cùng xuất hiện, sở dĩ không có xung đột, ngươi có thể yên tâm. Dương Gian đem trong tay hoa tươi đưa cho một bên Lý Dương, sau đó nói. Tôn Thụy run lên một cái, sau đó cười ha ha nói. Dương đội cái này lời nói nghiêm trọng, chúng ta đều là đồng sự, Dương đội có thể đến tòa thành thị này, ta người phụ trách này tự nhiên là muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, hào hào chiêu đãi một cái Dương đội, bằng không lộ ra rất không lễ phép, người không biết còn lấy là ta có chỗ nào đắc tội Dương đội chỗ đâu. Dương Gian nhìn xem hắn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại giới có lẽ có cái gì người đối với ta tạo tin đồn thất thiệt, kỳ thật ta người này vẫn là rất dễ thân cận. Cái này đương nhiên, Dương đội nhân phẩm ta vẫn còn tin được, làm việc không có so Dương đội càng thêm người có thể tin được. Tôn Thụy gật đầu đồng ý nói, bất quá trong lòng lại là âm thầm suy nghĩ. Cái này lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ là cảnh cáo ta à, vẫn là nói nơi này có cái gì người đắc tội hắn, cái này Dương Gian là chuyên môn đi máy bay đến giết người. Liền Lý Dương cái này ngăn cửa ra hỏa đều mang đến. Cái này nếu như bị Dương Gian chằm chằm lên quả thực chính là liền chạy địa phương cũng chạy không được. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Tôn Thụy vừa cười đạo. Dương đội, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi ta mời Dương đội đi chỗ tốt ngồi một chút, có chuyện gì đến lúc đó cứ hỏi ta, cái này thành phố không có chuyện gì là ta không biết. Dương Gian lại cự tuyệt, không được, nếu như ngươi có thể lời nói mang ta đến cái này trong thành phố đi dạo một vòng là được rồi. Thật sự là hắn có thể hỏi thăm một cái Tôn Thụy một chút tình huống. Dù sao hắn ở đây làm người phụ trách đã rất lâu rồi, còn giống như là thứ nhất đảm nhiệm, không giống đại xương thành phố, đến phiên Dương Gian đã là thứ ba đảm nhiệm. Cái kia đi ta bên này xe đã chuẩn bị tốt, Dương đội mời tới bên này. Tôn Thụy cười nói, cái kia ta liền không khách khí, Dương Gian cũng không có cự tuyệt, bất quá trên đường thời điểm hắn nhìn xem Tôn Thụy dã bắt đầu trượng, đi đường khập khễnh hình dạng không khỏi hỏi. Chân của ngươi có vấn đề à? Ha ha, không có vấn đề gì, chính là què, làm sao Dương đội rất để ý cái này à, Dương Gian tùy ý nói. Cũng không phải rất để ý, trước kia ta cũng nhận biết một cái què chân người. Sau đó thì sao, về sau hắn chết, Tôn Thụy sừng sốt một cái, sau đó cười đem thủ trưởng đưa cho bên cạnh trợ lý, đi đường loáng một cái lại không què. Cái kia ta cũng không phải người què, ta chỉ là đi đứng không linh hoạt lắm mà thôi, bình thường không nguyện ý đi đường, sở dĩ liền mang theo một cây quải trượng, Dương đội có thể tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Nói, hắn đi đường lại bình thường, Dương Gian có thể quan sát nói, một cái chân của hắn hoàn toàn chính xác không linh hoạt lắm, nâng lên có ăn chút gì lực cũng không phải là thật què. Người đầu này chân vô dụng lời nói, ta có thể cho ngươi tháo xuống, đổi một đầu dùng tốt điểm đi lên, nếu như ngươi có thể tìm tới dự bị. Hắn cũng phóng thích một điểm thiện ý, đến người khác địa bàn, hắn không muốn cùng cái này Tôn Thụy lên cái gì xung đột, nói không chừng còn có chỗ nào cần hắn hỗ trợ. Sở dĩ Dương Gian thái độ cũng không có như vậy ác liệt. Đương nhiên, nếu như người khác tới đến địa bàn của hắn, như vậy Dương Gian khẳng định là không có cái gì sắc mặt tốt. Tôn Thụy cười nói, Dương đội nói chuyện thật đúng là hài hước, bất quá ta vẫn là đa tạ Dương đội một phen hảo tâm, ta đầu này chân chỉ là không linh hoạt lắm mà thôi, tạm thời không có muốn tháo xuống ý nghĩ. Trong lòng của hắn giờ phút này là thấp thỏm, cái này Dương Gian có phải hay không nhìn chúng chính mình đầu này chân, muốn lấy xuống mang đi. Rất nhanh, Dương Gian cùng Lý Dương cưỡi một cỗ xe sang trọng, phía trước sau bảo tiêu bảo hộ bên dưới, lái xe lái vào nội thành. Tòa thành thị này phồn hoa trình độ vượt xa đại xương thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng xe chạy rất lớn, người đi trên đường cũng rất nhiều. Cùng đại xương thành phố vắng ngắt hình dạng so ra tạo thành cực lớn tương phản, bất quá đây cũng là bởi vì là tòa thành thị này chưa bao giờ gặp qua sự kiện linh dị nguyên nhân, đoán chừng rất nhiều người cũng phát hiện cái này điểm, sở dĩ cũng có di chuyển đến tòa thành này ý nghĩ. Người nơi này so ta phụ trách đại xương thành phố tốt hơn nhiều. Dương Gian nhìn chỉ chốc lát, bình tĩnh nói, vận khí thuần chúc là vận khí, Tôn Thụy nói ra, nhớ ngày đó tổng bộ để ta phụ trách tòa thành thị này ta là cự tuyệt, dù sao trọng yếu như vậy một loại thành thị, sự tình khẳng định không ít nhưng là đẩy không xong a, chỉ có thể kiên trì lên, không nghĩ tới làm việc lâu như vậy thế mà một kiện hỏng bét sự tình đều không có phát sinh, cùng ta cùng một thời kỳ Phùng Toàn liền so tương đối xui xẻo, hắn phụ trách đại xương thành phố không bao lâu liền mất tích. Về sau nghe nói hắn lại còn sống trở về, bất quá đã thật lâu không nhìn thấy hắn, cũng không biết hiện tại hắn thế nào. Hắn nhắc lên Phùng Toàn sự tình, từ trong miệng của hắn lộ ra trước kia là cùng Phùng Toàn nhận biết, là cùng một nhóm ngự quỷ người. Hắn rất tốt, qua không được bao lâu sẽ trở lại đại xương thành phố, gia nhập đội ngũ của ta. Dương Gian nói, Tôn Thụy hơi kinh ngạc nói, thật sao, vậy thì tốt, Phùng Toàn thế nhưng là một vị rất có kinh nghiệm lão thủ, nếu như hắn gia nhập Dương đội dưới trướng, tin tưởng đối với Dương đội về sau nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn, dù sao hắn nhưng là quỷ vụ. Phùng Toàn, là nắm giữ quỷ vực ngự quỷ người. Quỷ vụ cũng là quỷ vực một loại, chỉ là so tương đối khác loại mà thôi. Mặc dù trình độ nào đó bên trên so không nổi Dương Gian quỷ nhãn, khả năng nắm giữ quỷ vực ngự quỷ người thế nào cũng tương đối ít có, huống chi Phùng Toàn khống chế hai cái quỷ. Cách chương.